Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 731, thảo luận. Quả thật, A kỹ năng có thể rất tốt làm dịu ba người tình trạng trước mắt. Nhưng, A trụ cũng không có như vậy yên tâm lại, bởi vì nhường vết thương đình chỉ chảy máu chỉ là ngăn cản vết thương chuyển biến xấu phương pháp. Chính mình đến tột cùng vì sao lại thụ thương? Hoàn toàn không rõ ràng. Vì cái gì ngươi lại đột nhiên? Chấm ngoặc kép, Ô Quy nói đến cái đề tài này. Tuy là A trụ cùng mình không phải một đoàn đội thành viên, nhưng trước mắt loại tình huống này, A trụ ngược lại so với một ít đoàn viên càng thêm đáng tin. Huống chi, hiện tại ba người có thể nói là một cái chỉnh thể. Nếu như A trụ sẽ thụ thương, như vậy kế tiếp chính mình có thể hay không thụ thương? Vấn đề này, Ô Quy trả lời là, sẽ, không biết, hoàn toàn không có cảm giác nào, thậm chí liền nguy hiểm dự cảm đều không có. Chỉ sợ, tình huống so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm trọng. Tại chúng ta dừng lại thời điểm, vẫn có chuyện gì tiếp tục phát sinh? Chúng ta, không thể còn tiếp tục như vậy. A trụ nắm chặt song quyền. Trước đây không lâu, chờ đợi còn là một cái có thể được đào thoát biện pháp. Nhưng bây giờ, không còn là, hiện tại, chờ đợi không khác là đang chờ chết. Ô Quy cùng A cũng ý thức được điểm này. Đương nhiên, bọn họ có khả năng cho rằng đây là đặc thù tình huống. Chỉ là ngẫu nhiên phát sinh sự tình. Có thể hai người dù sao cũng là tham diễn nhiều bộ điện ảnh thâm niên diễn viên. Đối mặt may mắn, cái từ này, bọn họ sẽ càng thêm thận trọng. Ngươi nói không sai, Ô Quy gật đầu, ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Cho nên hiện tại, chúng ta cái này hướng phương hướng nào đi? A sắc mặt nghiêm túc, phía trước còn là phía sau. Hoặc là nói, phía trước cùng sau cũng không đáng kể. Vô luận hướng phương hướng nào đi, cuối cùng đều sẽ đi tới cùng một cái mục đích địa phương. Ta cũng không biết, A trụ lắc đầu. Liên lạc một chút cái khác diễn viên. Ô Quy nhìn xem A. Đã ba người không có cách nào quyết định chủ ý, vậy liền đem nan để ném đi ra. Mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng. Tuy nói không nhất định có chính xác kết quả, nhưng dù sao cũng so ba người lãng phí thời gian do dự mạnh hơn. Tương quan tin tức bị phát đến trong group. Phía trước, A còn cùng Tiền Thương Nhất duy trì trò chuyện. Bất quá tại ba người làm ra chờ đợi sau khi quyết định, trò chuyện liền bị dập máy. Tại điện thoại cúp máy về sau, chạy trốn biện pháp liền đã tại trong group đưa tới thảo luận. Nhưng vô luận là loại nào biện pháp, tại có thể sẽ chết dưới tình huống, đều không có tại chỗ chờ đợi càng thêm an toàn. Chỉ chốc lát, trong group tin tức bắt đầu lan lộn. Nam An, ta cho rằng vấn đề vẫn là ở Miêu Mị bên kia. Hoa Gian, Ân, ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Bị ảnh hí, nhưng Thiên Giang Nguyệt phía trước nói đánh không thông. Duy nhất có thể dùng xác nhận là Miêu Mị đã rời đi số 410 gian phòng. Ngay tại đi tới số 444 gian phòng trên đường. Có thể, đã tiến vào số 444 gian phòng. Lưu Ly, kia, nàng sau khi đi vào sẽ gặp phải cái gì? Nam An, không biết. Hoàn toàn không có đầu mối. Ai, loại này đơn độc lại phong bế không gian thực sự là quá nguy hiểm. Tùy tiện một cái cửa, một cái hành lang cũng có thể cướp đi mạng của chúng ta. Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt ngươi tiếp tục gọi điện thoại. Mặt khác cũng thử một chút cái khác phương thức câu thông. Đúng rồi, Ngụy Sinh Kim bên kia cũng có thể thúc một cái. Ngụy Sinh Kim, đánh không thông, Thiên Giang Nguyệt. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đối với chúng ta đến nói, hiện tại chuyện đáng sợ nhất chẳng lẽ không phải, hôm nay mới là ngày đầu tiên à? Hoa Gian, có ý tứ gì? Ưng Nhãn, đại khái là để chúng ta không cần lo lắng, ngày đầu tiên sẽ không chết nhiều người như vậy. Thiên Giang Nguyệt, không, ý vị này chúng ta cũng có thể chết ở chỗ này. Lưu Ly, Thiên Giang Nguyệt, các ngươi tìm tới cơ tâm sao? Thương Nhất, ý của ngươi là cơ tâm chết rồi. Nguyên nhân đâu? Cùng bí thần tiến hành giao dịch. Nơi này, Tiền Thương Nhất che giấu mình cùng bí thần đối thoại qua tin tức. Tuy là chia sẻ này một tin tức đối sở hữu diễn viên càng có lợi hơn. Nhưng bí thần riêng biệt yêu ái, có lẽ sẽ nhường hắn ở vào bất lợi địa vị. Quá mức chói mắt kết quả tại cổ bảo bên trong liền đã xuất hiện qua một lần. Chỉ cần diễn viên quan hệ trong đó bị thêm chút lợi dụng, dù cho bị cái khác diễn viên vây công cũng không kỳ quái. Thiên Giang Nguyệt, tỷ lệ lớn. Về phần nguyên nhân, ta không rõ ràng. Có thể cùng hắn nhìn thấy tiên đoán có quan hệ. Hoa Gian, vì sao lại cùng tiên đoán có quan hệ? Hay là nói, ngươi chỉ là thuận miệng nói. Ta phát hiện ngươi rất thích nói hưu nói vượn. Hiện tại cơ tâm chỉ là không có đáp lại. Cũng không thể 100% xác định hắn đã chết đi. Nam An, Hoa Gian ngươi trước hết để cho hắn tiếp tục nói. Thiên Giang Nguyệt, đầu tiên, chúng ta phải rõ ràng một cái khái niệm. Chúng ta cho rằng thần là không gì làm không được tồn tại. Mà bí thần tuy là mang theo thần chữ, lại đồng dạng cường đại, nhưng nó cần giao dịch. Nói cách khác nó không phải không gì làm không được, bởi vì nó cần tuân theo nhất định quy tắc, vẫn nhận quy tắc ước thúc. Thiên Giang Nguyệt, như vậy, vấn đề tới, thần không cách nào sáng tạo ra một khối chính mình nâng không nổi tới tảng đá. Cái này nghịch lý trở thành kẻ vô thần chất vấn hữu thần luận người điển lệ. Đối mặt này một chất vấn, đại đa số hữu thần luận người đều sẽ lựa chọn tránh hoặc là theo trộm đổi khái niệm. Bởi vì bọn hắn chỉ là người. Nếu tồn tại chân chính thần, như vậy nó sẽ làm thế nào? Làm Thiên Giang Nguyệt hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong lúc nhất thời group chat trầm mặc, bị ảnh hí, sẽ giết sở hữu kẻ vô thần. Hoa Gian, cái này cùng cơ tâm có quan hệ gì? Ưng Nhãn, nếu thần thật không gì làm không được, như vậy chỉ cần phá hủy này một logic là được rồi. Giả thiết mạng người có nhất định giá trị, không thể trực tiếp diệt trừ kẻ vô thần. Như vậy trực tiếp đem phủ định thần tồn tại vũ khí, logic phá hủy. Này một nghịch lý tự nhiên cũng liền không tồn tại, chỉ là mất đi logic người còn tính hay không người. Ta đây cũng không rõ ràng. Thương nhất, bí thần một mực cường điệu chính mình chính là thần. Như vậy cũng không phải là không gì làm không được nó như thế nào mới có thể chứng minh chính mình là thần. Biện pháp duy nhất chính là thỏa mãn người sở hữu yêu cầu. Chỉ cần có đầy đủ linh hồn cùng với giao dịch, nó liền có thể thỏa mãn yêu cầu. Tựa như thần đang đồng dạng, đem tình huống này tình huống bộ trên người cơ tâm. Như vậy không thể tránh né sẽ xuất hiện dạng này một loại tình huống. Tiên đoán kết quả là cơ tâm tử vong. Cơ tâm tại biết mình tử vong về sau, nếm thử tránh né tử vong. Nhưng nếu như cơ tâm thành công tránh né tử vong, theo mặt bên đến nói, bí thần cũng liền không phải thần. Bởi vì lời tiên đoán của nó sai lầm. Thiên Giang Nguyệt, đúng là như thế, nhìn như không hề ảnh hưởng giao dịch. Nhưng thật ra là giấu giếm tại số 522 gian phòng cạm bẫy. Không biết chú ngữ các ngươi đến tột cùng là như thế nào triệu hồi ra bí thần. Một vấn đề này, đến bây giờ vẫn không có đạt được giải đáp. Nhưng phạm vi đã co lại rất nhiều. Nam An, các ngươi bình thường, đều là như vậy thảo luận. Vấn đề sao? Bị ảnh hí, ách, đại khái, lưu ly, nói cách khác, cơ tâm đại ca hắn. Là vì tránh né trong dự ngôn tử vong mới rời khỏi toàn vân chung cư. Kia Thiên Giang Nguyệt ngươi cùng Ngụy Sinh Kim. Lại là vì cái gì rời đi toàn vân chung cư đâu? Thiên Giang Nguyệt, khảo thí. Nếu như ta có thể tại toàn vân chung cư bên ngoài an toàn nghỉ ngơi một buổi tối. Có thể không cần lại tại nguy hiểm toàn vân chung cư qua đêm. Ngụy Sinh Kim, đồng dạng, chỉ là không nghĩ tới. Cơ tâm lý do vậy mà là như thế này. Hoa Gian, các ngươi nói đúng là có chút đạo lý. Bất quá ta vẫn là tin tưởng vững chắc sống phải thấy người chết phải thấy xác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.